Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 79, mặt nhọn không có người tốt. Nghe được Trầm Nhược Thạch vấn đề, Trầm Hòa Dung lúc đó cũng cảm giác mồ hôi lạnh nhắm ở ngoài mạo. Nói chính xác, kỳ thực cùng vấn đề nội dung không quan hệ. Làm Trầm Nhược Thạch trịnh trọng chuyện lạ nhắc đến ra vấn đề thời điểm, Trầm Hòa Dung cũng cảm giác cả người thần kinh đều căng thẳng. Giống như là một chỉ tiểu bạch thỏ, giống như trái tim mỗi phút 200 động. Đây chính là thành chủ đại nhân ở trước mặt nói lên vấn đề. Trả lời thời điểm, bất kỳ một chút chi tiết nhỏ đều liên quan đến trọng yếu. Hơi có sai lầm, mình nửa đời sau liền sẽ đi về phía tuyệt nhiên quỹ tích khác nhau. Tuy rằng ở Trầm Hòa Dung trong nhận thức biết, thành chủ đại nhân chờ người chỉ là nghiêm ngặt mà không nghiêm khắc. Từ vừa rồi trấn an ngoại viện con em trong lời nói cũng có thể hiểu được. Rất nhiều quan vu thành chủ tính tình nghiêm khắc nghe đồn chỉ là vô căn cứ tin đồn. Nhưng là bây giờ Trầm Hòa Dung cần không chỉ là thành chủ đại nhân không nghiêm khắc, mà là của hắn khoan dung. Thân là ngoại viện huấn luyện viên, tự tay chỉ huy ra ngoại viện đối mặt Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả hai chàng đại bại. Có lẽ những đứa trẻ kia có thể được xử lý khoan hồng. Thế nhưng hắn cái này cầm cách xù tiền trợ cấp phúc lợi huấn luyện viên, nhưng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, tự nhận lỗi từ trước là thấp nhất điểm mấu chốt. Còn dư lại còn phải xem gia tộc dự định làm sao tiến một bước truy cứu trách nhiệm của hắn. Thông thường mà nói, khấu trừ 5 kim là thường thấy nhất cách làm, cũng là Trầm Hòa Dung khó khăn nhất tiếp nhận xử trí. Hắn vì chính mình thiết kế nửa đời sau sinh hoạt, bất kể là sửa mặt, ra mắt vẫn là chung quanh du lịch, đều cần khổng lồ tài chính làm chống đỡ. Nếu như không có này mấy năm tích lũy cách xù 5 kim, rất nhiều hạng mục sẽ bị bức bách co nước, thậm chí toàn bộ chém đứt. Tỷ như sửa mặt hạng mục, nếu như toàn khoản bắt được sau khi về hưu 5 kim, cái kia Trầm Hòa Dung cũng có thể đi thời thượng đều Kim Ngọc Thành, mời mọc thâm niên chuyên gia vì chính mình thiết kế tạo hình, cũng tự mình thao đao sửa mặt giải phẫu. Từ đây hóa thân thời thượng hình nam, cất bước ở tân duệ làn sóng đầu, hưởng thụ mỹ nữ thành đoàn cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu là 5 kim không đủ số, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi Liên Thiên Thành Phổ Độ Thiên Viện hạ hạt cơ cấu sắc không viện, đem trên mặt mình vết sẹo tì vết chờ toàn bộ xóa đi, hoàn nguyên cái kia ánh sáng mặt trời rực rỡ diện mạo như trước. Đi tự nhiên con đường, hưởng thụ mỹ nữ không ngừng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu là gia tộc bởi vì hắn làm việc bất lợi làm lý do khấu trừ phần lớn 5 kim, cái kia cũng chỉ có thể gần đây nguyên tắc, đi Trầm Thành nổi danh nhất sửa mặt cơ cấu Thiên Đao Đường làm một lần đao tước mặt, đem ngũ quan đều trẻ thành tiêu chuẩn khuôn, đi người đàng hoàng con đường, hưởng thụ cùng nhị thủ mỹ nữ cuộc sống hạnh phúc. 5 kim trọng yếu như vậy, Trầm Hòa Dung đương nhiên vạn phần coi trọng. Vì lẽ đó Trầm Nhược Thạch vấn đề vừa ra tới, hắn cũng không gấp trả lời, mà là vắt hết óc hồi ức cùng Vương Cửu Trầm Khinh Minh có liên quan chi tiết nhỏ. Hai người bọn họ sẽ là quan hệ như thế nào? Nếu như chỉ từ trực giác đến phán đoán, ước chừng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Trầm Khinh Minh đối với Vương Cửu thân mật mà không thiếu tôn trọng. Đặc biệt là ở chính sự trên, Vương Cửu phán đoán thường thường chính là người nhà họ Lý phán đoán. Điểm này cùng hắn tiên phong thân phận cũng tương xứng. Ở cơ sở này trên, lấy Vương Cửu cái kia làm người cắn răng nghiến lợi nhan sắc, Trầm Khinh Minh tiểu cô nương kia trong lòng có chút kiều diễm tâm tư cũng là hết sức bình thường. Nhưng thành chủ đại nhân cần, hiển nhiên không phải loại này dựa vào trực giác có được mơ hồ đáp án. Chính mình phải nghĩ biện pháp trả lời địa càng chuẩn xác tỉ mỉ. Không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ, Trầm Nhược Thạch nói rằng, ta cần chính là một cái đáp án chuẩn xác. Trầm Hòa Dung nghe vậy áp lực càng to lớn hơn, nhưng dưới áp lực tư duy cũng xoay chuyển càng nhanh hơn. Cho tới hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái chức chàng trí lý. Làm lãnh đạo hỏi ngươi một chuyện thời điểm, ngươi nhất định phải xác định, hắn là thật đang trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Còn là nói, hắn chỉ là cần từ trong miệng ngươi nói ra hắn câu trả lời mong muốn. Trầm Hòa Dung không dám quay đầu nhìn lại Trầm Nhược Thạch mắt. Chỉ là muốn từ khi thành chủ đại nhân xuất hiện sau này hành động. Phảng phất không có chỗ nào mà không phải là ngầm ngầm thâm ý. Mỗi một câu nói, mỗi một nét bút đều tràn đầy ám chỉ. Mà làm sao từ đó phán đoán ra thành chủ đại nhân chân thực tâm ý. Liền muốn nhìn bản lãnh của chính mình. Thử nghĩ, một cái trăm tuổi lão nhân đột nhiên hỏi lên ngoại tôn nữ của mình cùng một người tuổi còn trẻ anh chàng đẹp trai là quan hệ như thế nào, trong lòng hắn ý tưởng chân thật sẽ là cái gì? Đáp, quan tâm ngoại tôn nữ, chuyện đại sự cả đời, hy vọng có sống năm mau chóng ôm từng ngoại tôn, vì lẽ đó vì đòi lão nhân vui mừng. Ứng với trả lời Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh cùng ăn cùng ở cấu kết với nhau làm việc xấu. Mang thai sinh con gần ngay trước mắt, nếu như trả lời như vậy, Trầm Hòa Dung xác định đao của mình tước mặt là ăn chắc. Cho dù là quanh năm độc thân như Trầm Hòa Dung, chí ít cũng biết cơ bản đạo lý đối nhân xử thế. Nhà ai ông ngoại sẽ chân tâm hy vọng bảo bối của chính mình ngoại tôn nữ cùng nam nhân khác lời. Chẳng ưu thiếp, huống hồ đứa cháu ngoại này nữ nhân còn căn bản không đến hôn phối tuổi tác. Tư liệu biểu hiện bây giờ còn chưa tới 15 tuổi. Vóc người phát dục càng so với tuổi thật còn lạc hậu chút. Tiểu cô nương như vậy chạy đi hôn phối, nhất định chính là hiện trường phạm tội. Vì lẽ đó Trầm Nhược Thạch trong lòng câu trả lời mong muốn. Quả thực hô muốn ra, nghĩ tới đây, Trầm Hòa Dung cắn răng quan, quyết định đem tuổi của mình kim, đặt ở cái lý này tính phán đoán trên. Hắn đối với Trầm Nhược Thạch chắp tay, sau đó trả lời nói, bẩm đại nhân, lấy thuộc hạ, Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh, hẳn là tương đối đơn thuần sư sinh quan hệ. Nói xong, Trầm Hòa Dung liền cảm giác mình khẩn trương đến như là chuột trắng nhỏ giống như tim đập mỗi phút. 500 động, đáp án này có hay không có thể để thành chủ đại nhân thỏa mãn? Bây giờ cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Trầm Nhược Thạch không có lập tức đưa ra đáp lại, nghe xong đáp án sau hơi gật gật đầu, sau một hồi trầm ngâm, nói rằng, thì ra là như vậy, tương đối đơn thuần thầy trò yêu nhau quan hệ, nói cách khác, còn chưa có xảy ra hành vi làm tình. Ngoặc kép, Trầm Hòa Dung cảm giác mình như là xuyên qua rồi, tại sao thành chủ đại nhân lời hoàn toàn không có kéo dài tính cùng ăn khớp tính a? Ở đây lúc nào nói về thầy trò yêu nhau cùng hành vi làm tình. Trầm Nhược Thạch thì lại tự nhủ. Này liền nói được, mặc dù là ở Thanh Vân Lý gia lớn lên, dù sao chảy người nhà họ Trầm huyết, liền ngay cả dòng họ cũng đều đổi thành Trầm. Giữ mình trong sạch quan niệm đương nhiên là sẽ có, nhưng cũng không thể mặc cho, vẫn là muốn có hành động. Nói xong, Trầm Nhược Thạch quay đầu nhìn về phía Trầm Hòa Dung. Không sai, quan sát được rất tỉ mỉ, Trầm Hòa Dung há hốc mồm, nhưng nói không ra lời. Tha thứ thuộc hạ vô năng, nhưng ta kỳ thực thật không có quan sát ra ngài nói những thứ đó. Nhưng mà kế tiếp, Trầm Nhược Thạch đề tài nhưng từ trên thân Trầm Khinh Minh rời ra chỗ khác. Liếc mắt nhìn Trầm Hòa Dung, nói rằng, đúng rồi. Ngươi là muốn từ chức? Trầm Hòa Dung cảm giác mình trái tim đều phải nổ tung. Thành chủ đại nhân này nhất ba hữu nhất ba trái tim kích thích. Sợ không phải có thể trực tiếp nắm đến làm cứu giúp thuật. Nhưng mà thành chủ hỏi, Trầm Hòa Dung cũng không dám ẩn giấu. Nhắm mắt trả lời, đúng, thuộc hạ tự cảm năng lực có hạn. Chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch khoát tay áo một cái. Nếu như có thể lực vô hạn, người thành chủ này tặng cho ngươi tới làm. hà tất chịu thiệt ngoại viện huấn luyện viên. Người nhà họ Trầm nói chuyện, không muốn nói vô dụng lời nói suông lời nói khách sáo. Trầm Hòa Dung sửng sốt một hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng nói, thuộc hạ, để tay lên ngực tự hỏi, này mấy năm ở ngoại viện tận tâm tận lực, công tác hiệu quả cũng không thể khó mà nói, hoặc có lẽ là, hiệu quả là rất tốt, Trầm Thành thi đấu thành tích đủ để chứng minh tất cả. Nhưng có công thưởng từng có phạt, ta lãnh đạo ngoại viện con cháu ở hai lần trong tỷ thí đều bại bởi người nhà họ Lý. Thân ta là huấn luyện viên nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Ta tự nhận lỗi từ trước tuyệt không oan ức, chỉ là tuyệt không oan ức. Trầm Nhược Thạch ánh mắt lại liếc một hồi, để Trầm Hòa Dung cả người một cái giật mình, biết tại vị này đào hải cảnh trước mặt đại nhân, chính mình tốt nhất không nên làm bất kỳ giấu giếm gì. Thuộc hạ, kỳ thực từ lúc nhiều năm trước đây, liền cân nhắc qua về hưu vấn đề. Trầm Hòa Dung cũng là không đếm xỉa đến. Ngoại viện dạy học nhiều năm, đưa đi một nhóm lại một nhóm ưu tú con cháu. Nhìn của bọn hắn ở ly khai ngoại viện sau dồn dập cưới vợ sinh con. Thuộc hạ ta, cũng khó tránh khỏi động lòng. Nhưng mà này tấm tướng mạo nhưng bây giờ rất có vấn đề. Đừng nói ra mắt, liền ngay cả ngoại viện nữ đệ tử thấy thuộc hạ đều lòng tràn đầy kinh hoàng. Thế nhưng một phương khác mặt, thuộc hạ này mặt thẹo cũng đã thành ngoại viện huấn luyện viên bảng hiệu. Đã không thể dễ dàng sửa đổi. Đúng là như thế, đặc biệt là mới vào ngoại viện hài tử, cần tương đối nghiêm khắc quản thúc. Huấn luyện viên uy nghi cực kỳ trọng yếu, nhưng mà phần này uy nghi cũng đích xác sẽ ảnh hưởng đến cá nhân sinh hoạt. Trầm Hòa Dung nói rằng, tạ đại nhân thông cảm, tổng, thuộc hạ thật là muốn mượn cơ hội này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mong đại nhân tác thành, trên lý thuyết, ngoại viện huấn luyện viên chức vị thay đổi cũng không cần thành chủ hỏi đến. Đến phó thành chủ một cấp này liền đầy đủ. Nhưng nếu là thành chủ điểm đầu, phó thành chủ đương nhiên không có ý kiến. Đối mặt Trầm Hòa Dung thỉnh cầu, Trầm Nhược Thạch không do dự liền đồng ý. Có thể, ngươi vì gia tộc hiệu lực nhiều năm, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là chuyện tốt. Như vậy sau khi về hưu, ngươi có tính toán gì không? Trầm Hòa Dung hơi kinh ngạc, Vu thành chủ cẩn thận quan tâm. Không từ nhớ tới trước kia một tin đồn, 20 năm trước Lý Phong Vân sự tình trước đây, thành chủ đại nhân là cái nghiêm ngặt bên trong không thiếu ôn tình thủ lĩnh. Chỉ là từ đó về sau, mới càng ngày càng ít ở trước mặt người ngoài biểu diễn ôn nhu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, thành chủ đại nhân cũng thay đổi. Trầm Hòa Dung trong lòng có chút cảm động, thản nhiên trả lời, đầu tiên là sửa mặt đi, trước tiên đem tấm này sợ hãi tiểu hài tử mặt tu bổ một hồi. Trầm Nhược Thạch gật gật đầu, lại hỏi, thiên đao đường, Trầm Hòa Dung trong lòng run lên, nghĩ đến đao kia tước mặt công phu, chỉ là trả lời, vẫn chưa hoàn toàn cân nhắc kỹ, chấm ngoặc kép, liền thiên đao đường đi. Trầm Nhược Thạch nói rằng, tuy rằng kỹ thuật trên không bằng Liên Thiên Thành cùng Kim Ngọc Thành nhỏ như vậy chí, nhưng thiên đao đường người cầm đao lại có Trầm Thành người đặc biệt thẩm mỹ. Dù cho chỉ trải qua đơn giản công nghệ chế biến tứ phương đậu hũ mặt, cũng so với Kim Ngọc Thành, Liên Thiên Thành cái kia chút mặt nhọn xấu xí bắt làm trò hề được nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được mặt nhọn xấu xí năm chữ, Trầm Hòa Dung cảm giác toàn bộ khuôn mặt thần kinh đều co quắp. Chỉ là, nhớ tới Thanh Vân thành chủ nhà họ Lý cái kia lại rõ ràng bất quá mặt nhọn. Trong lúc nhất thời nhưng là vạn vạn không dám phản bác thành chủ đại nhân thẩm mỹ quan. Trầm Nhược Thạch lại nói, người nếu muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, theo đuổi cá nhân hạnh phúc, liền đem mình dọn dẹp địa tinh thần một chút, để người ta biết Trầm gia đi ra người, mỗi người đều là khá lắm. Vâng, thuộc hạ nhất định không để gia tộc hổ thẹn. Trầm Nhược Thạch nói rằng. Đương nhiên, sửa mặt sự tình là ngươi chuyện riêng, mong muốn chỉnh thành bộ dáng gì theo ngươi yêu thích. Câu nói này quả thực giải phóng Trầm Hòa Dung, phải biết hắn kỳ thực nằm mộng cũng muốn có một tấm hoàn mỹ mặt nhọn. Cất bước ở trên đường quả thực trực tiếp là có thể gây nên các cô gái tư xuân kỳ phản ứng. Nhưng mà kế tiếp, Trầm Nhược Thạch lại nói, chỉ cần không phải mặt nhọn liền có thể lấy, mặt nhọn nam nhân không có thứ tốt. Trầm Hòa Dung thực sự là khóc không ra nước mắt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.